Tuyết Lạc Hồng Trần, chương 33, C33, chương 32, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể mang theo Lam Trạm cùng nhau sao? Ngụy Vô Tiện trần chờ một chút, phía trước hắn thật là đem Lam Trạm trở thành phi thăng công cụ, nhưng là hiện tại. Tự nhiên không được, ngươi chẳng lẽ không nghĩ phi thăng sao? Người nọ vẫn là mang theo nhạt nhẽo ý cười, tưởng hắn vươn tay, phát ra chân thành mời. Ta, Ngụy Vô Tiện nhất thời có chút do dự, phi thăng là sư phụ di nguyện, nhưng Lam Trạm là hắn chấp niệm a, không có quan hệ, chỉ là mấy trăm năm thời gian mà thôi, đối tiên nhân tới nói, bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt thôi. Người nọ trên mặt mang cười, thanh âm tràn ngập mê hoặc cảm. Nhưng, Ngụy Vô Tiện ánh mắt tan rã, một bộ ý chí không kiên định bộ dáng. Không có quan hệ, người nọ ngữ khí mềm nhẹ, trong mắt lại là xẹt qua một tia tiếc nuối, khó được một cái hạt giống tốt vẫn là làm không được sao? Không quan hệ ngươi đại gia, Ngụy Vô Tiện một sửa phía trước, nhu nhược, bộ dáng, bình sinh lần đầu tiên bạo thô khẩu, người này là thật đem hắn đương ngốc tử chơi a ai. Ai ai ai, ngươi như thế nào, thượng thần vẻ mặt khiếp sợ, đây là tình huống như thế nào, hắn không phải bị hắn mê hoặc sao? Ta như thế nào, ngươi đem ta đương hầu chơi, ta đương nhiên muốn ngươi chơi vui vẻ. Ngụy Kiếm Tôn mắt trợn trắng, thật là, một đống tuổi còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau, đều yêu cầu người hống chơi sao? Không phải, ngươi không phải vừa rồi, bị ta thôi miên sao? Thượng thần trợn mắt há hốc mồm, hắn tiếp dẫn nhiều ít phi thăng người, lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Ta vừa rồi, Ngụy Vô Tiện rất có hứng thú hỏi lại một câu, ngươi ở nói giỡn sao? Vừa rồi còn nói vô tình nói nhất trọng tình trọng nghĩa, ta sao có thể bỏ xuống Lam Trạm chính mình chạy trước a? Vậy ngươi còn không có biện pháp, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút muốn làm gì sao? Tuổi tác hơn trăm Ngụy Kiếm Tôn nói. Ai, thanh tâm quả dục lâu rồi, chính là tưởng đậu một đậu loại này ngốc bạch ngọt. Thượng thần sau lưng một trận lạnh cả người, hắn tổng cảm thấy chính mình bị xem thường. Được rồi, ta không có khả năng ném xuống Lam Trạm, ngươi có biện pháp gì không? Ngụy Vô Tiện hào hào thưởng thức trong chốc lát thượng thần khó có thể miêu tả biểu tình, vẫn là quyết định đi về trước tìm Lam Trạm, còn thành thân đâu, chính mình cái này vai chính hư không tiêu thất còn không biết muốn nhấc lên bao lớn sóng gió. Có biện pháp, thượng thần vẻ mặt ăn ruồi bỏ giống nhau dữ tợn, ngươi là cái thứ nhất lấy vô tình nói phi thăng người, thiên đạo cho ngươi khai cửa sau, ngươi có thể ở ma đạo tiểu thế giới nội đợi cho ngươi đạo lữ phi thăng. Thượng thần trừ trừ khóe miệng, miễn cưỡng đem chính mình mặt bộ biểu tình điều chỉnh trở về. Như vậy à, không tồi không tồi, vậy ngươi đem ta đưa trở về đi. Ngụy Vô Tiện vừa lòng gật gật đầu, theo lý thường hẳn là đưa ra yêu cầu. Đưa, hồi, đi. Thượng thần gằn từng chữ một lặp lại đến, hắn đường đường một tiên giới thượng thần, như thế nào ở chỗ này liền thành một cái khuân vác công đâu. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lưu lại nơi này uống trà? Ngụy Vô Tiện xem xét hắn liếc mắt một cái, mặc danh cảm thấy cái này thượng thần đại khái rất nghèo. Ta đây liền đưa ngươi trở về, thực nghèo thượng thần tiết khí, hướng tàn khốc thế đạo khuất phục. Tái kiến lạp, lần sau ta sẽ mang theo Lam Trạm cùng nhau tới. Ngụy Vô Tiện hoạt bát nói xong lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem ngươi vẫn là không cần đã trở lại, mạc danh ê răng thượng thần mặt vô biểu tình tưởng, tuy rằng thành thân trên đường ra một ít sai lầm, nhưng là ở đây khách khứa lại không có một cái nguyện ý rời đi. Không có biện pháp, ai làm phi thăng chi cảnh ngàn năm khó gặp đâu. Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt liền thấy được hắn vạn trượng hồng trần mặt mang lo lắng nhìn hắn. Ta chính là vì ngươi từ bỏ phi thăng, ngươi cần phải hào hào đãi ta. Nhìn Lam Vong Cơ màu hổ phách đôi mắt, Ngụy Vô Tiện theo bản năng trêu đùa ra tiếng. Hảo, Lam Vong Cơ tiếp được hắn thiếu niên, ngươi là ta cả đời chân bảo, nhất định muốn chân chi, trọng chi, ái chi, hộ chi. Ngươi thật đúng là ta kiếp số A, Ngụy Vô Tiện nhào vào Lam Vong Cơ trong lòng ngực than thở một tiếng. Ngươi cũng là ta mệnh số, Lam Vong Cơ ôm chính mình tiểu đạo lữ, đây là hắn mệnh, thanh lãnh thanh nhã tiên quân vì một người nhập hồng trần. Tiêu sái không kềm chế được du tử vì một người thù hồng trần. Bỏ mạng phi thiếp chỉ vì, ngươi là của ta vạn trượng hồng trần. Hoàn, lại kết thúc một thiên, này tuyệt đối là ta viết quá dài nhất một thiên văn. Hôm nay lại phiên tới rồi một thiên Mary Sue cầu huyết văn, ta liền không hiểu, là quên tiện thần tiên tình yêu không hương sao? Bọn họ vì cái gì muốn ghi những cái đó ách đồ vật? Bởi vì nào đó không thể nói nguyên nhân ngủ không được ta, đêm khuya càng văn. Tân hố xây lòng người gian, đại gia duy trì một chút lạc. Cách chương.